Công lược boss phản diện. Quyền 4, gocchuyenaudio.com. Ngươi làm việc đó có lợi ích gì? An Tình phất tay áo ngồi ở một bên, nhìn thân thể trên dưới tất cả đều là miệng vết thương, làn da không có lấy một chỗ hoàn chỉnh, con người đang nằm không chút nhúc nhích là Huyền Ngữ. Nàng thở dài, nhìn sát vào thương thế của hắn. Làn da thối rữa, miệng vết thương vây kín thân thể, phía trên ngực băng bó không ngừng thấm ra vết máu. Trong điện to như vậy, chỉ có hai người bọn nàng. Mùi máu tươi dày đặc phiêu tán ở chóp mũi, nàng nhìn làn da huyết nhục mơ hồ của hắn, mở thuốc trị thương nàng đem đến, nhẹ nhàng vì hắn bôi. Ngón tay nhẹ nhẹ chạm đến trên làn da hắn đã bị phá, mang theo lạnh lẽo, rồi lại mang theo ấm áp. Một lát tầm mắt nàng chuyển qua trên mặt hắn, mà hắn cũng mở mắt. Bên trong một mảnh yên tĩnh, hắn bỗng nhiên gian nan nói. Này, là ta thiếu ngươi. Nàng ngẩn ra, một lát rũ xuống hai tròng mắt. Như vậy, nàng cũng không nghĩ tới Huyền Ngữ sẽ một mình đi ma giới vì nàng. Báo thù, nói dễ nghe một chút cái này kêu dũng khí, nếu nói khó nghe, đây kêu là lỗ mãng. Người ma giới từ trước đến nay không dễ chọc, quỷ kế đa đoan. Nhưng hắn với ai đều không có nói, một mình đi tới ma giới, vừa trở lại liền bị thương thành dáng vẻ này. Hủy tu vi không nói, dù thân thể hắn có tốt cũng không biết khi nào mới có thể hoàn toàn tốt lên. Một tiếng thở dài nhợt nhạt của nàng tràn ra. Ngày đó lời nói của ta đều là thật sự, tiên quân không cần coi đó như không khí. Thật lâu sau, nàng dừng lại ngón tay bôi dược nhìn hắn, không được. Thương quá nghiêm trọng, người cuối cùng vẫn tới. Hắn lại phảng phất giống như không nghe thấy, đột nhiên đánh gãy lời nàng nói, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm nàng, nâng môi cười. Nàng sừng sốt thật lâu sau, đáy lòng không thể ức chế một hồi nóng bỏng, rũ mắt nhìn hắn, tiên quân, không phải ta không nói nặng nhẹ, ngươi không nên hành động lỗ mãng như vậy. Ánh mắt hắn chặt chẽ khóa trên mặt nàng, mặc cho nàng nói không ngừng, cũng không có ý tứ phản bác cùng ngăn cản, một lát lại gian nan, từng chút nâng lên cánh tay, cầm lấy tay nàng. An Tình lần nữa sừng sốt, lời lải nhải cũng đột nhiên im bặt. Không chỉ là thiếu ngươi, đây cũng là ta hứa hẹn. Ta đáp ứng ngươi, nhất định phải làm được. Hắn nhấp môi, hơi hơi mỉm cười, lại lơ đãng động vào miệng vết thương, nhịn đau cắn môi dưới. Tuy rằng bị thương, nhưng ta cũng giết được người đã thương tổn ngươi. Xem như, một mạng đổi một mạng, nàng liếc hắn một cái, lại không nói chuyện nữa. Đã bỏ lỡ cứu ngươi, điều ta có thể làm cũng chỉ là vì ngươi báo thù. Khi bọn họ thương tổn ngươi, ta không có thể đi cứu ngươi, ngươi hận ta cũng được, chán ghét ta cũng được, lúc trước đều là ta sai. Nhớ tới vết thương khiến người khác sợ hãi trên cánh tay nàng, hắn trong lòng nhịn không được đau xót. An Tình không có trả lời, thật lâu sau, nàng bỗng nhiên nhếch môi cười, nhìn hắn, tiên quân, chẳng lẽ ngươi thích ta? Cách chương.